Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Dưỡng dụng người. Nào đó người A thật là không có một chút chức nghiệp hành vi thường ngày, lên xe liền ngủ, còn có một chút bảo tiêu bộ dáng sao. Hồ Vũ lúc này đứng ở trong viện, âm dương quái khí nói. Tuy rằng không có điểm danh, nhưng chỉ cần không phải ngốc tử liền biết hắn đang nói Lâm Tu. Lâm Tu nhìn thoáng qua Hồ Vũ. Ta vốn dĩ liền không phải bảo tiêu, như vậy có tiền đồ chức nghiệp, vẫn là chính ngươi làm đi. Hồ Vũ không khách khí, Lâm Tu đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì lời hay trần trụi cười nhạo Hồ Vũ, cả đời cũng là có thể đương cái bảo tiêu. Chẳng qua ở đây người trừ bỏ Lâm Tu cùng Bạch Mộng Điệp ở ngoài, cách nào không phải bảo tiêu. Lâm Tu những lời này có thể nói đem ở đây tất cả mọi người cấp đắc tội. Lôi Nhất Minh đều là mày hơi vừa nhíu. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Hồ Vũ chỉ vào Lâm Tu quát. Một cái cao trung sinh ra được dám đối với chính mình nói như vậy lời nói thật sự nếu không lập uy. Về sau thật không mặt mũi đương cái này an bảo đội trưởng. Lâm Tu vừa định nói chuyện, ở thời điểm này đi vào nông gia Nhạc Bạch Mộng Điệp bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A! Này một tiếng thét chói tai đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Cũng vô tâm tư lại quản Lâm Tu, toàn bộ người đều hướng tới nông gia Nhạc bên trong vọt đi vào. Lâm Tu tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, tuy nói hắn đối Bạch Mộng Điệp không có gì hảo cảm, nhưng là muốn cho Bạch gia giúp chính mình vội tìm được đại dương mênh mông, cái này Bạch Mộng Điệp liền không thể xảy ra chuyện. Một đám người chạy vào nông gia Nhạc đại sảnh lúc sau, chỉ thấy Bạch Mộng Điệp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ. Ở Bạch Mộng Điệp đối diện, một cái lão nhân điểm ngọn nến, cung bối. Này lão nhân làn da thượng có một cái lại một cái nhăn nếp gấp. Phối hợp thượng kia ngọn nến hỏa hoa cùng chung quanh tối tăm hoàn cảnh, xác thật là có chút dọa người. Một đội bảo an vây quanh ở Bạch Mộng Điệp bên cạnh, Hồ Vũ trực tiếp quát. Cư nhiên dám giả thần giả phượng hồ dọa nhị tiểu thư, cho ta đem hắn bắt lại. Thật là ngượng ngùng, đêm nay đình điện, ta không phải cố ý. Lão nhân vẫy tay thanh âm có chút hoảng loạn nói. Thiếu cùng ta nói nhiều như vậy. Loại này tỏ lòng trung thành thời điểm, Hồ Vũ mới mặc kệ lão nhân này có phải hay không oan uổng đâu. Được rồi, nhân gia liền một cách bình thường cụ ông, khó xử nhân gia làm gì. Lôi Nhất Minh mở miệng quát. Vốn dĩ tưởng đối lão nhân đồng thủ bảo tiêu, đang nghe đến Lôi Nhất Minh nói lúc sau, mới ngừng bước chân. Cụ ông, ngươi chính là nơi này lão bản sao? Lôi Nhất Minh đối lão nhân kia hòa khí hỏi. Cụ ông gật đầu. Ta kêu Dư Nhàn, này nông gia Nhạc là ta nhi tử cho ta khai. Nhìn Lôi Nhất Minh cùng này cụ ông nói chuyện phiếm, Lâm Tu vây quanh cánh tay, khóe miệng treo lên tươi cười. Này Dư Nhàn trên người, có phi thường nồng đậm âm khí. Cơ hồ cùng một cái rùa quái không sai biệt mấy, nhưng là này Dư Nhàn lại không phải rùa tu, liền nhập môn cửu phẩm đều không có đạt tới. Lâm Tu trong lòng cũng đại khái có chút số, này Dư Nhàn hẳn là một cái dưỡng dưỡng người. Trong thiên địa tu luyện giới, tuy nói nhiều nhất chính là nói, Phật yêu, ma, vượt, tà, lục đạo. Nhưng là trừ bỏ này lục đạo phương pháp tu luyện ở ngoài, còn có một ít không có tu luyện thiên phú người sở khai phá ra tới tiểu đạo. Này dưỡng dưỡng thuật chính là trong đó một loại. Nói trắng ra là, chính là thu phục một con vong hồn dưỡng quái. Làm này cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước, sau đó lại tìm mọi cách giúp này tăng lên thực lực, vong hồn dù quái thực lực biến cường, gián tiếp cũng liền tương đương với thực lực của chính mình biến cường. Ha ha, trên lầu còn có phòng, ta mang các ngươi qua đi. Dư Nhàn đà bối, chậm rãi bước chạy lên lầu. Một đám người đi theo Dư Nhàn phía sau, mà Lâm Tu tắc không có theo sau, chính mình ngồi ở trong đại sảnh mặt chờ kia Dư Nhàn xuống lầu. Cũng liền vài phút thời gian đem phòng an bài hảo lúc sau, Dư Nhàn lại bước đi giã rời đi xuống lầu. Ui, ta nói lão nhân, hơi chút nhắc nhở ngươi một chút, hôm nay ngươi nhưng đừng với kia Bạch Mộng Điệp có cái gì ý tưởng. Về sau phải đối phó nàng tùy tiện ngươi, ta lười đến quản, hôm nay không thể được. Lâm Tu nhìn Dư Nhàn liếc mắt một cái nói. Dư Nhàn lại phảng phất một cái bình thường lão nhân giống nhau, cười ha hả nói. Vị khách nhân này, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì à? Ta nói, chính ngươi trong lòng minh bạch, tóm lại nên nhắc nhở ta đều nhắc nhở, chính ngươi nhìn làm đi. Lâm Tu nói xong, mới chạy lên lầu. Lâm Tu sau khi rời khỏi, Dư Nhàn kia hòa ái tươi cười mới lạnh lùng xuống dưới, đi đến hậu viện một cái phòng nhỏ bên trong. Phòng này bên trong, một cái 30 tới tuổi trung niên nam tử trong tay cầm một chương bót tơ, ánh mắt ngốc ngốc, khóe miệng thậm chí còn có nước miếng chảy xuống tới. Này bót tơ thượng nữ nhân chính là Bạch Mộng Điệp tổ chức buổi biểu diễn ảnh chụp. Tiểu Nhạn. Dư Nhàn đi vào nhà ở kêu một tiếng. Được xưng là Tiểu Nhạn trung niên nam tử ngẩng đầu. Ra ra thế nào, Tiểu Điệp tới rồi không? Ha ha, xem ngươi nóng vội, đương nhiên tới rồi. Dư Nhàn nói. Này nam tử chính là Dư Nhàn tôn tử Dư Nhạn, lại nói tiếp. Dư Nhàn đối cái này tôn tử sủng nịch tới rồi cực điểm, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ sự tình gì đều sẽ giúp hắn ra mặt bãi bình, làm cho hiện tại Dư Nhạc hơn 30 tuổi người, tâm tính còn cùng tiểu hài tử giống nhau, không có một chút tiến bộ. Kia còn chờ cái gì à, ra ra, ngươi chạy nhanh đem nàng trói lại đây à, ta tranh thủ làm ngươi đương từng ra ra. Dư Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng nói, hầu kết trên dưới cổ động có vẻ kích động vô cùng. Com. Không nóng này, giống như có một cái gia hỏa rất cảnh giác, chờ bọn họ ngủ say lại nói. Dư Nhàn nhỏ giọng nói. Dư Nhạc cấp khó dằn nổi nói. Ra ra, nai nai như vậy lợi hại, còn lo lắng những cái đó gia hỏa làm gì a, trực tiếp giết không phải được rồi sao? Tiểu Nhạc, nghe ngươi ra ra. Tại đây căn nhà nhỏ bên trong, một cái tóc trắng xóa, tướng mạo thoạt nhìn hiền lành lão thái thái đột nhiên xuất hiện. Này lão thái thái thân thể trình nửa trong suốt trạng. Nai nai, ta tưởng nàng đều mau tưởng điên rồi a. Dư Nhạc gào khan một tiếng. Này Dư Nhàn ký kết khế ước dược chính là chính mình bạn già. Lão Dư cho bọn hắn hạ điểm dược đi, sớm một chút đồng thủ. Lão thái thái đối tôn tử quan ái, nhưng một chút không thể so Dư Nhàn thiếu, nàng lưu lại hóa thành dược tu. Không đi đầu thai chuyển thế, trên thực tế cũng không phải vì chính mình suy nghĩ, mà là lo lắng cho mình cái này tôn tử. Hảo đi. Dư Nhàn gật gật đầu, ở một cái trong ấm trà mặt ném một bao màu trắng bột phấn, dẫn theo rời đi phòng nhỏ. Nông gia Nhạc lầu hai mặt trên, một cái cực đại phòng bên trong, ngồi đầy người. Trên thực tế cũng hoàn toàn không có thể nói là một phòng, nông thôn phòng ốt chính là như vậy. Mặc dù là lầu hai phòng bên ngoài cũng có một cái đại đại phòng khách. Bạch Mộng Điệp ở bên trong nhà ở ngủ, mặt khác bảo tiêu đều ngồi ở phòng khách bên trong. Lâm Tu cầm di động, nhìn Ngây Tiểu Đồng cấp chính mình phát tin nhắn. Chẳng qua Ngây Tiểu Đồng cấp chính mình phát tin nhắn thời điểm chính mình đang ở bộ buồn ngủ cũng không có thu được. Hồ Vũ không có việc gì liền dùng hắn kia hung tợn ánh mắt xem Lâm Tu liếc mắt một cái. Xem hắn kia tư thế, nếu không phải Bạch Mộng Điệp đang ngủ, lo lắng xảo đến nàng, chỉ sợ Hồ Vũ sẽ trực tiếp nhào lên tới tấu Lâm Tu một đốn. Đương nhiên, nếu thật phát sinh như vậy tình huống, bị đánh khẳng định là hắn. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Tưởng hiện thân. Ha ha, tiểu tử nhóm vất vả như vậy, hơn phân nửa đêm đều còn không ngủ đâu. Dư Nhàn tươi cười đầy mặt dẫn theo ấm trà đi đến. Hơn phân nửa đêm uống điểm nước trà tỉnh tỉnh buồn ngủ đi. Đừng phiền toái, lão nhân gia chính ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lôi Nhất Minh đối Dư Nhàn nói. Hồ Vũ trắng Dư Nhàn liếc mắt một cái. Ai biết lão gia hỏa này có thể hay không ở bên trong hạ dược a? Dư Nhàn nghe được lời này trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ chính mình bại lộ. Chẳng qua trên mặt biểu tình như cũ không có biến hóa. Tiểu tử nói đùa thủy ta liền phóng nơi này, nếu là lo lắng có vấn đề, vậy tính ta lão gia hỏa xen vào việc người khác. Hồ Vũ đối lão nhân nói chuyện khách khí điểm. Lôi Nhất Minh răn dạy một câu. Tiểu tâm vô đại sai, không phải chính ngươi thường xuyên lời nói sao? Hồ Vũ nói thầm một tiếng. Lâm Tu nhìn đến vừa rồi trường hợp, cũng có chút đối Hồ Vũ lau mắt mà nhìn, xem ra cũng không hoàn toàn là một cái bao cỏ. Chẳng qua giây tiếp theo, Lâm Tu liền lại khôi phục đối Hồ Vũ nhận chi. Người này không chỉ có là cái bao cỏ, vẫn là cái siêu cấp bao cỏ. Hồ Vũ ngoài miệng một bộ, làm lên lại là mặt khác một bộ. Chỉ thấy hắn tự mình đi qua đi nhắc tới ấm trà liền bắt đầu châm trà uống lên lên. Trà khả năng có vấn đề, đừng uống. Lâm Tu nhìn không được khuyên một câu. Hồ Vũ trong tay bưng cái ly trắng Lâm Tu liếc mắt một cái. Ha ha. Tiểu tử, nói ta nói rồi nói có ý tứ sao? Trang chuyên nghiệp. Lần sau nhân lúc còn sớm. Lâm Tu càng là vô ngữ, còn tưởng rằng này Hồ Vũ thật nhìn ra có vấn đề đâu, kết quả vừa rồi một phen lời nói tất cả đều là ở trang so. Trang so liền tính, cũng không trang viên mãn kia dư nhàn vừa đi, hắn nhắc tới ấm trà liền khai uống. Không chỉ có là Hồ Vũ, mặt khác bảo tiêu cũng không có một cách đem Lâm Tu nói để ở trong lòng uống trà tới. Nhưng thật ra Lôi Nhất Minh cau mày đi tới Lâm Tu bên người nói. Lâm Tu, này trà thật sự có vấn đề sao? Lâm Tu kỳ thật cũng chỉ là suy đoán thôi, liền tính kia dư nhàn là dưỡng dụ người, nhưng là phải đối phó Bạch Mộng Điệp người có phải hay không hắn, cũng không thể xác định. Rốt cuộc có hay không vấn đề, xem bọn họ phản ứng chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Tu đối Lôi Nhất Minh nói. Lôi Nhất Minh gật đầu, nếu nước trà thật sự có vấn đề, Hồ Vũ bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Trong phòng ngọn nến chậm rãi thiêu đốt thực mau đã vượt qua nửa. Mà uống lên nước trà Hồ Vũ đám người, dần dần chỉ cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng chậm. Hồ Vũ phát hiện có vấn đề, bản năng muốn đứng lên thanh tỉnh một chút. Nhưng là lại cảm giác cả người vô lực, bỗng nhiên té lăn quay mặt đất. Ta liền nói này thủy có vấn đề đi. Nói xong cuối cùng một câu, Hồ Vũ liền hôn mê bất tỉnh. Hồ Vũ thân thể tố chất, Lôi Nhất Minh là biết đến, tuy rằng các phương diện đều so ra kém chính mình, nhưng là đặt ở trong quân kia cũng là tuyệt đối tinh anh nhân vật. Một ly trà thủy liền đem hắn cấp dược đảo, nếu chính mình vừa rồi cũng uống một ngụm, chỉ sợ hiện tại kết cục cùng Hồ Vũ không có gì khác nhau. Lâm Tu, Lôi Nhất Minh thấp giọng nói, nhất định phải bảo vệ tốt nhị tiểu thư. Nga. Lâm Tu nhàn nhạt nói. Lôi Nhất Minh chỉnh trọng nhìn chằm chằm cửa vị trí, một tay thương niết ở trong tay. Đến nỗi Lâm Tu liền không có Lôi Nhất Minh cái loại này khẩn trương cảm, một cái dưỡng dụng người thôi. Lâm Tu nhưng không tin hắn có thể dưỡng xuất nhập đạo cảnh giới dụng tu. Ha ha, còn có hai cái không có ngã xuống a. Dư nhàn đôi mắt xuyên thấu qua cửa nhìn thoáng qua tình huống bên trong cười ha ha nói. Ngươi là người nào, ai thỉnh ngươi tới đụng đến bọn ta nhị tiểu thư? Lôi Nhất Minh không chút do dự trực tiếp khấu động cò súng, một phát viên đạn chuẩn xác từ kẹp cửa đánh ra đi, chẳng qua dư nhàn trước tiên né tránh, làm cho này một thương cũng không có mệnh chung. Dư nhàn đào tẩu, nhưng là Lôi Nhất Minh cũng không có truy kích, làm một cách bộ đội thượng lui ra tới người, hắn thời khắc đều sẽ nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ. Mục đích của hắn cũng không phải là giết chết dư nhàn, mà là bảo hộ Bạch Mộng Điệp. A, ở Bạch Mộng Điệp phòng bên trong, lại truyền đến nàng tiếng thét chói tai. Bên trong như thế nào sẽ có người? Lôi Nhất Minh kinh ngạc một chút, mới vừa vào nhà liền kiểm tra qua bên trong phòng cửa sổ có phòng trộm võng, trừ bỏ cách này phòng khách ở ngoài tuyệt đối không có cách nào tiến vào phòng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là bên trong Bạch Mộng Điệp thét chói tai chính là thật đánh thật. Lôi Nhất Minh bất chấp như vậy nhiều trực tiếp nâng lên chân đối kia cửa gỗ một chân đá tới. Nhưng là này thoạt nhìn tàn phá cửa gỗ, lúc này liền phảng phất bê tông cốt thép kiến tạo giống nhau. Lôi Nhất Minh một trên chân đi, không chỉ có không có trực tiếp giữ cửa đá văng ra, ngược lại là hắn chân bị chấn đến tê dần. Cửa này tại sao lại như vậy? Lôi Nhất Minh cắn răng nói. Lâm Tu vấy vấy tay. Để cho ta tới đi. Nói, Lâm Tu đi tới cửa, bàn tay thượng tụ tập nổi lên linh khí đối với cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy kia cửa gỗ trực tiếp bị Lâm Tu đẩy ra tới. Lôi Nhất Minh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Tu kia cửa gỗ có bao nhiêu ngạnh, hắn mới thể hội qua, này Lâm Tu cư nhiên có thể nhẹ nhàng đẩy ra. Ở hắn xem ra là không thể tưởng tượng sự tình, đối Lâm Tu tới nói chính là chân chính việc rất nhỏ, này cửa gỗ mặt trên ngưng kết một tầng dược khí, Lôi Nhất Minh lại lợi hại, cũng dù sao cũng là phàm phu tục tử, sao có thể đá đến khai. Cửa gỗ đẩy ra lúc sau, con Lôi Nhất Minh thấy được cực kỳ kinh tung một màn, chỉ thấy Bạch Mộng Điệp cả người bị một cái lão thái thái cử lên. Cái này lão thái thái càng là trình nửa trong suốt trạng, làm Lôi Nhất Minh kinh tới rồi cực điểm. Lôi thúc cứu ta a! Bạch Mộng Điệp nước mắt chảy ròng, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, khi nào trải qua quá trường hợp như vậy. Lôi Nhất Minh không chút do dự trực tiếp rút súng đối với kia dược tu chính là mấy thương đánh ra. Lôi Nhất Minh thương pháp thực chuẩn, mỗi một thương đều đánh tới dược tu cái chán vị trí, nhưng là một chút tác dụng đều không có, trực tiếp từ kia dược tu thân thể bên trong xuyên qua, viên đạn lâm vào mặt sau vách tường bên trong. Này ngoạn ý đối nàng vô dụng, vẫn là để cho ta tới đi. Lâm Tu nói, bay thẳng đến nhảy tới ra một bước. Lạnh lùng nhìn kia dược tu. Tam phẩm dược tu cũng thực sự không dễ, buông ra nữ nhân này, ta cho ngươi lưu một cách đường sống. Mơ tưởng, ta tôn tử muốn đồ vật, ai cũng không thể đoạt. Lão thái thái ngang ngược nói. Từng đạo dược khí từ nàng trên người toát ra. Không có nhập đạo, nàng chiến đấu cũng chỉ có thể dựa vào này đó dược khí. Lâm Tu khinh thường hừ lạnh một tiếng, búng tay một cái, ở hắn trước người trôi nổi nổi lên một đạo thuần trắng ngọn lửa. Băng linh dược hỏa xuất hiện ở trước người. Ở thời điểm này, lão thái thái chỉ cảm thấy chính mình linh hồn chỗ sâu trong run rẩy một chút. Nội tâm dâng lên một loại sợ hãi cảm. Băng linh dược hỏa chính là hấp thu các loại âm tà dược khí trưởng thành, càng có thể nói là dược tu sở hữu dược tu khắc tinh. Nếu là có kiến thức một chút dược tu, đang xem đến băng linh dược hỏa giờ khắc này, chỉ sợ trực tiếp liền chạy trốn, nhưng là kia lão thái lúc này lại không có đào tẩu. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Mặc kệ là ai, muốn cướp ta tôn tử đồ vật, đều phải chết. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 52. Một đêm không ngủ. Lâm Tu nhìn đến này dược tu không có chạy trốn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Đương nhiên kinh ngạc về kinh ngạc, cũng không đại biểu Lâm Tu liền sẽ buông tha nàng. Duỗi tay một lóng tay. Băng linh dược hỏa bỗng nhiên nện ở lão thái thái trên người. Lão thái thái chỉ cảm thấy cả người rét lạnh tới rồi cực điểm. Loại này lạnh băng cảm giác, từ nàng tử vong lúc sau biến thành dược tu liền không còn có thể hồi qua. Trong chớp mắt, này lão thái thái đã bị đông lại thành khối băng. Lâm Tu đi đến kia khối băng trước, nhẹ nhàng một gõ, khối băng theo tiếng mà toái. Này dược tu cũng là trực tiếp hồn phi phách tán. Thình thịch một tiếng trầm vang, Bạch Mộng Điệp rơi xuống ở trên mặt đất. Lâm Tu đối phó này dược tu không phí cái gì sức lực. Một chút khó khăn đều không có, nhưng là ở Bạch Mộng Điệp cùng Lôi Nhất Minh trong mắt, Lâm Tu vừa rồi kia quả thực chính là thần tiên giống nhau thủ đoạn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bạch Mộng Điệp cả người nhẹ nhàng run rẩy đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu nhìn Bạch Mộng Điệp liếc mắt một cái. Ta là người như thế nào, không liên quan chuyện của ngươi, dù sao đem ngươi đưa đến Kim Lăng Thành lúc sau, chúng ta cũng sẽ không lại có cái gì giao thoa. Lôi Nhất Minh còn có chút sững sờ, phía trước ở hắn trong mắt, Lâm Tu thực lực khả năng cùng chính mình tương đương, vốn tưởng rằng đã đủ đánh giá cao Lâm Tu, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình đối Lâm Tu vẫn là có chút xem thấp. Thoáng một lát, Lôi Nhất Minh cũng từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại đây. Nhị tiểu thư, ngươi chừng nào thì đắc tội quá nơi này lão bản. Lôi Nhất Minh đối Bạch Mộng Điệp nói đến. Bạch Mộng Điệp cũng bị vừa rồi trường hợp sợ hãi, lúc này nói chuyện ngữ khí, cũng đã không có phía trước cao ngạo. Lôi thúc, ta như thế nào sẽ đắc tội bọn họ a? Ngày thường cùng ta có liên quan, trên cơ bản đều là những cái đó hào môn đệ tử, cái này lão bản, ta thấy cũng chưa gặp qua. Lâm tiên sinh, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trải qua chuyện vừa rồi lúc sau, Lâm Tu ở bọn họ trong lòng địa vị cũng là thẳng tắp thăng cấp. Chính ngươi đi đem lão nhân kia bắt lại không phải được rồi, hắn dưỡng dù đã diệt trừ, không có gì hảo lo lắng, đừng nói là ngươi, liền tính là một người bình thường, cũng có thể nhẹ nhàng chế phục hắn. Lâm Tu nói thẳng nói. Lôi Nhất Minh nghe Lâm Tu nói như vậy, trong lòng cũng coi như là có số, trực tiếp gật đầu, đi ra ngoài. Lâm Tu đôi tay cắm túi đối Bạch Mộng Điệp nói. Ngươi tiếp tục ngủ đi. Đừng. Bạch Mộng Điệp vội vàng nói đến. Ngươi có thể hay không đừng đi, ta một người sợ hãi. Lâm Tu quay đầu lại nhìn Bạch Mộng Điệp liếc mắt một cái, váy ngủ phía dưới, lộ ra một đôi trắng tinh chân dài. Nếu là người khác nhìn đến này phiên quang cảnh, chỉ sợ sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Ha ha, ta ở trong phòng, ngươi ngủ đến an ổn sao? Không sợ ta nhào lên tới a? Lâm Tu làm bộ một bộ sắc mị mị bộ dáng nói đến. Thấy Lâm Tu nói như vậy, Bạch Mộng Điệp theo bản năng bưng kín ngực, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Lâm Tu ha hả cười trực tiếp quay đầu rời đi, lòng yêu cách đẹp, Lâm Tu đương nhiên cũng có, nhưng là Lâm Tu có chính mình nguyên tắc. Nếu nói uy hiếp không có giải trừ, Lâm Tu ở trong phòng bảo hộ Bạch Mộng Điệp cũng không sao. Nhưng là hiện tại đã không có nguy hiểm, Lâm Tu không có việc gì chạy Bạch Mộng Điệp phòng đi xem nàng ngủ. Lâm Tu đi tới phòng khách, ngồi xuống trên sofa. Ở thời điểm này, Bạch Mộng Điệp cũng theo ra tới. Chẳng qua ở hơi mỏng váy ngủ cơ sở thượng, nàng còn phủ thêm một kiện áo khoác, đem nhu nhược thân thể bao vây ở bên trong. Nàng không dám chính mình ngủ, bị Lâm Tu dọa một chút lúc sau, cũng không dám lại kêu Lâm Tu vào nhà, lựa chọn dưới, chỉ có thể là đến phòng khách tới. Bọn họ đều làm sao vậy? Thấy Hồ Vũ chờ một chúng bảo tiêu ngã trên mặt đất, sinh tử không biết, Bạch Mộng Điệp lo lắng hỏi. Lâm Tu nói, không gì sự, chính là bị người hạ dược, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ai, đều là ta sai, nếu không phải ta một hai phải đến nơi đây nghỉ ngơi, cũng liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Bạch Mộng Điệp nhỏ giọng oán trách chính mình một câu. Lâm Tu nghe được lời này, cũng dùng khác thường ánh mắt nhìn Bạch Mộng Điệp, vốn đang cho rằng nữ nhân này chính là một cách điêu ngoa đại tiểu thư tính cách đâu, hiện tại xem ra, đảo cũng không hoàn toàn là như thế này sao. Cho ta đi vào. Cửa, vang lên Lôi Nhất Minh thanh âm. Lâm Tu cùng Bạch Mộng Điệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Dư Nhàn cùng một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử bị trói áp tiến vào. Ngươi dám đẩy ta? Ngươi tìm chết, ra ra chạy nhanh kêu Nai Nai ra tới, có người khi dễ ta. Dư Nhạc nổi giận đùng đùng gầm rú nói. Nhưng là Dư Nhàn lại là sắc mặt khó coi, Dư Nhạc không cảm giác được, nhưng là hắn cái này dưỡng dục nhân tâm trung lại có thể rõ ràng cảm giác được. Dư Nhạc Nai Nai đã không còn nữa. Các ngươi là người nào? Là ai sai xử các ngươi đối phó chúng ta nhị tiểu thư? Lôi Nhất Minh trầm giọng hỏi. Dư Nhàn mở miệng nói. Không ai sai xử, đều là ta tự chủ trương. Ta thấy nha đầu này lớn lên tuấn tiếu, liền tưởng trói về ra cho ta tôn tử làm tức phụ. Không liên quan ta tôn tử sự, chạy nhanh buông ra hắn. Mặc dù là tới rồi hiện tại, Dư Nhàn còn nghĩ giúp tôn tử Dư Nhạc thoát thân, có thể thấy được này đối chính mình cách này tôn tử yêu thương trình độ. Nhị tiểu thư, như thế nào xử trí hai người, Lôi Nhất Minh cũng lấy không chuẩn chủ ý, chỉ có thể là nhìn về phía Bạch Mộng Điệp. Không liên quan chuyện của hắn. Bạch Mộng Điệp cắn răng, nhìn về phía Dư Nhạc. Dư Nhạc nhìn đến Bạch Mộng Điệp nhìn qua ánh mắt toàn thân đều hưng phấn lên. Thương nhớ ngày đêm nữ thần, hiện tại đang xem chính mình. Dư Nhạc nuốt nuốt nước miếng, đối Bạch Mộng Điệp nói đến. Tiểu Điệp, ngươi gả cho ta đi, ta ra ra Nai Nai rất có bản lĩnh, ta có thể cho ngươi quá ngày lành. Dư Nhạc một bộ si hán bộ dáng, chỉ cần không ngốc, là có thể đoán được muốn đối phó Bạch Mộng Điệp người, rốt cuộc là ai. Lôi thúc, như thế nào xử trí, ngươi xem làm đi. Bạch Mộng Điệp nói. Lôi Nhất Minh gật đầu. Ta đây liền báo nguy, làm cảnh sát xử lý đi. Bạch Mộng Điệp quay đầu đối Lâm Tu hỏi. Ngươi thấy thế nào? Tùy tiện các ngươi đi, diệt trừ con rùa kia, bọn họ cũng không có gì uy hiếp. Lâm Tu nhàn nhạt nói. Đem hai người áp đến trong phòng, Tử Lôi Nhất Minh trông coi. Mà Bạch Mộng Điệp tắc ngồi ở phòng khách trên sofa ngủ rồi. Bởi vì nơi này vị trí quá mức với hẻo lánh, ngày hôm sau sáng sớm mới có xe cảnh sát đuổi tới. Bị dưới lầu còi cảnh sát thanh đánh thức, Bạch Mộng Điệp mở mắt, duỗi cái lười eo, lóa mắt vừa thấy, chỉ thấy Lâm Tu đứng ở trên ban công. Lâm Tu, ngươi cả đêm đều không có ngủ sao? Bạch Mộng Điệp đi đến Lâm Tu phía sau nói đến, ân. Lâm Tu cũng không quay đầu lại nhìn phía dưới Lôi Nhất Minh đem Dư Nhàn Gia Tôn hai người giao cho cảnh sát. Nếu là ngày hôm qua, Lâm Tu nếu đối Bạch Mộng Điệp dùng loại này khẩu khí nói chuyện, Bạch Mộng Điệp khẳng định cảm giác đối phương là vì hấp dẫn chính mình lực chú ý mà ở có thể làm bộ làm tịch. Nhưng là trải qua buổi tối sự tình lúc sau, Bạch Mộng Điệp đối Lâm Tu cảm quan hoàn toàn thay đổi. Lúc này trong lòng càng là có chút miên man suy nghĩ lên. Chẳng lẽ hắn là vì bảo hộ ta mới một đêm không có ngủ sao? Lâm Tu một đêm không ngủ là không sai, nhưng cũng không phải là bởi vì muốn bảo hộ Bạch Mộng Điệp hoặc là thế nào, gần chỉ là bởi vì không buồn ngủ thôi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Bạch Diệu Đông dò hỏi. Ngày hôm qua nửa đêm trước ở trên xe vẫn luôn đều đang ngủ, Lâm Tu còn có thể ngủ được mới là lạ. Chuẩn bị xuất phát đi, sớm một chút xong xuôi sự tình ta cũng hảo trở về. Lâm Tu xoay người đi xuống lầu. Xuống lầu lúc sau, Lôi Nhất Minh đã hoàn thành giao tiếp, bởi vì vừa quái gì đó sự tình thật sự quá mức với ly kỳ, Lôi Nhất Minh cũng không nói cho cảnh sát. Chỉ là nói nhà này nông gia nhạc là cái hắc điếm đối bọn họ hạ dược muốn mưu tài hại mệnh. Đến nỗi chứng cứ cũng không khó tìm đến, trên lầu đảo bảo tiêu nhiều đến là tất cả đều là chứng cứ. Giữa trưa là có thể đến Kim Lăng sao? Lâm Tu đối Lôi Nhất Minh hỏi. Lôi Nhất Minh gật đầu. Ăn, nếu không ngoài ý muốn nói, giữa trưa là có thể tới rồi. Tới rồi Kim Lăng lúc sau, ta đưa ngươi trở về. Ngươi đưa ta trở về. Ngươi không cần tiếp tục bảo hộ nàng sao? Lâm Tu tò mò hỏi. Lôi Nhất Minh lắc đầu. Ta cố định bảo hộ mục tiêu là đại tiểu thư, tới bên này chỉ là lâm thời hỗ trợ mà thôi. Hiện tại sự tình làm tốt, cũng nên đi trở về. Nga kia phiền toái ngươi. Lâm Tu nói. Lôi Nhất Minh thật sâu nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, vẫn là không nhìn xuống hỏi. Lâm Tu, ngươi rốt cuộc là người nào? Đạo sĩ. Ở người bình thường trong mắt, cũng chỉ có đạo sĩ sẽ trào duyệt. Đạo sĩ không tính là, bất quá ngươi cũng có thể như vậy lý giải đi. Lâm Tu nói. Cùng Lôi Nhất Minh giải thích cái gì tu luyện giả, khẳng định muốn giải thích nửa ngày còn không bằng dùng hắn có thể lý giải phương pháp giải thích. Chẳng qua Lâm Tu chính mình cũng không biết chính mình tu luyện pháp thuật. Có tính không là thuộc về lục đạo bên trong kia một đạo, trừ bỏ dù nói yêu đạo ở ngoài, đạo ma tà Phật giống như đều có khả năng. Ở tuyệt thế đạo tu luyện kia đoạn thời gian, Lâm Tu cũng đối sư phó hỏi qua, chẳng qua hắn sư phó trước nay đều là lập lờ, cũng không có cấp Lâm Tu một cái chuẩn xác hồi đáp. Thật là không nghĩ tới trên thế giới thật sự có dù tồn tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền tính là người khác nói cho ta. Ta đều sẽ không tin tưởng. Lôi Nhất Minh cảm thán nói. Đúng lúc này, Bạch Mộng Điệp cũng từ trên lầu đi xuống tới. Ở Bạch Mộng Điệp phía sau, một đám ngủ đến mơ mơ màng màng bảo tiêu cũng đều đi lên. Hồ Vũ cũng đã không có phía trước thần thái phi dương, ngược lại như là một cây xương đánh cà tím giống nhau, nào thật sự. Mông hắn dược dược hiểu không có hoàn toàn quá khứ là một phương diện nguyên nhân, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bởi vì ném mặt. Ngượng ngùng nhiều lời nói. Xuất phát đi. Bạch Mộng Điệp đi tới Lâm Tu bên cạnh. Nàng hiện tại chỉ có ở Lâm Tu trên người mới có thể tìm được cảm giác an toàn, đến nỗi Hồ Vũ đám người ở Bạch Mộng Điệp trong mắt cũng trở thành bao cỏ hàng ngũ. Đoàn xe tiếp tục xuất phát, ban ngày ban mặt, nhưng thật ra không có tái xuất hiện cái gì gợn sóng ngoài ý muốn. Giữa trưa 12 giờ đoàn xe liền đến Kim Lăng Thành. Tỉnh Hải tỉnh thành ở Lâm Tu xem ra liền tính là phồn hoa, nhưng là cùng Kim Lăng như vậy thành phố lớn so sánh với cũng có vẻ có chút không chớp mắt. Một trùng trùng chót vót cao ốt buôn đinh, náo nhiệt đường phố, không một không biểu hiện ra Kim Lăng thành phồn vinh. Đoàn xe ở Kim Lăng sân vận động ngừng tới mục đích địa lúc sau, Lôi Nhất Minh trực tiếp đối Bạch Mộng Điệp nói đến. Nhị tiểu thư, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, liền về trước tỉnh Hải. Bạch Mộng Điệp nghe vậy sưởng sốt. Cái gì? Các ngươi hai cái phải đi. Ăn, ta còn phải hồi tỉnh Hải đi họp. Lâm Tu nói thẳng đến. Không có thời gian tiếp tục ở bên này. Nếu không phải Bạch Mộng Điệp phía trước nói mấy câu, làm Lâm Tu đối nàng ấn tượng có chút thay đổi, những lời này hắn đều lười đến nói. Ngươi còn ở đi học. Bạch Mộng Điệp giật mình nói. Như thế nào, ta không giống sinh viên? Lâm Tu hỏi lại một câu. Bạch Mộng Điệp lắc đầu. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là nhiều bài trừ một ngày thời gian đều không được sao? Nhiều bài trừ một ngày thời gian cũng không phải không được. Nhưng là vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Lâm Tu nhìn Bạch Mộng Điệp. Ta cùng Bạch gia giao dịch điều kiện chính là bảo hộ ngươi, hiện tại ta đã làm được. Coi như là ta cầu ngươi đi. Bạch Mộng Điệp nhẹ giọng nói. Ngượng ngùng, ngươi mặt mũi không lớn như vậy. Lâm Tu lắc đầu, ngồi trên một chiếc xe. Mà ở xe phía dưới Bạch Mộng Điệp còn ở cùng Lôi Nhất Minh nói cái gì, cuối cùng Lôi Nhất Minh lắc lắc đầu ngồi trên Lâm Tu này chiếc xe điều khiển vị. Lâm Tu A, có phải hay không các ngươi này đó đạo sĩ đều cần thiết không nhiễm hồng trần A? Lôi Nhất Minh cười ha hà nói. Lâm Tu kinh ngạc nhìn Lôi Nhất Minh liếc mắt một cái. Không có này quy định đi, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Tuy rằng Lâm Tu không phải đạo sĩ, nhưng là Lâm Tu cũng biết thiên hạ đạo tu thật đúng là không có không thể cưới vợ sinh con quy định. Kia Mộng Điệp nha đầu lớn như vậy cách mỹ nữ, ngươi đều đối nàng hờ hững. Lôi Nhất Minh nói. Lâm Tu bĩu môi. Thôi bỏ đi, nàng cũng không phải là ta thích loại hình. Ngươi thích cái dạng gì nữ sinh? Lôi Nhất Minh tò mò hỏi một câu. Bạch Mộng Điệp tuy nói có đôi khi có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng là các phương diện điều kiện đều có thể nói là bạn cùng lứa tuổi bên trong hoàn mỹ nhất. Lâm Tu cư nhiên còn chứng mắt. Nghe được Lôi Nhất Minh lời này, Lâm Tu sững sốt một chút, trầm mặc một lát mới lắc đầu nói. Còn không có tưởng hảo đâu, cuộc quay web. U Can Su dù sao không phải nàng như vậy, đi thôi. Lôi Nhất Minh lúc này mới phát động chiếc xe, rời đi Kim Lăng Thành. Nhìn hai người chiếc xe rời đi, đứng ở ven đường Bạch Mộng Điệp ngân nha cắn chặt. Chính mình lần đầu tiên hướng đồng dạng tuổi trẻ nam sinh để yêu cầu cư nhiên bị đối phương cự tuyệt. Cái này làm cho Bạch Mộng Điệp trong lòng xuất hiện một tia dị dạng cảm giác. Nhị tiểu thư, chúng ta tiên tiến hội trường đi, nếu là đợi lát nữa bị fan vây quanh lên, liền phiền toái. Hồ Vũ nhìn đến Lâm Tu cùng Lôi Nhất Minh rời đi, nhưng không có Bạch Mộng Điệp cái loại này phiền muộn cảm, ngược lại là hổ khu chấn động bưng lên chính mình an bảo đội trưởng cái giá. Bạch Mộng Điệp trừng mắt nhìn Hồ Vũ liếc mắt một cái. Nếu là liền fan ngươi đều ngăn không được, ngươi còn có ít lời gì? Đặt ở ngày thường kia đều là thực bình thường nói, Hồ Vũ không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn bị mắng một đốn. Đúng lúc này, Bạch Mộng Điệp điện thoại vang lên. Nhìn đến điện thoại thượng biểu hiện tên, mới làm Bạch Mộng Điệp nhăn mày hơi hơi giãn ra mở ra một chút. Ra ra. Tiểu Điệp, ngươi không sao chứ, tối hôm qua ở nông gia nhạc đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại kia đầu truyền đến một cái già nua thanh âm, hiền lành lại không mất uy nghiêm. Người này chính là đương nhiệm Bạch gia gia chủ, Bạch Diệu Đông. Ra ra, ta thấy rượu. Bạch Mộng Điệp nhỏ giọng nói thầm một câu. Bạch Diệu Đông lúc này ngồi ở một cái hoa viên bên trong, phao một ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Ngươi này tiểu nha đầu, ra ra cùng ngươi nói chính sự đâu, thiếu nói giỡn. Ra ra, ta không có cùng ngài nói giỡn, ta nói đều là thật sự, ta thật sự gặp duyệt. Bạch Mộng Điệp nghiêm túc nói. Thẳng đến lúc này, Bạch Diệu Đông mày mới gắt gao khóa lên. ngươi đem sự tình trải qua tỉ mỉ cho ta nói một lần. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Có ta ở đây không chết được. Bạch Diệu Đông nghe Bạch Mộng Điệp đem sự tình trải qua nói một lần lúc sau trong lòng cũng là có chút ngưng trọng. Cái kia Lâm Tu là như thế nào đến an bảo trong đội ngũ mặt tới? Hình như là Tứ Thúc đi tìm tới đi, quá cụ thể, ngươi phải hỏi hỏi Tứ Thúc mới được. Bạch Mộng Điệp nói. Ăn chính ngươi ở bên kia cẩn thận một chút, hoàn thành biểu diễn lúc sau, đừng nóng vội rời đi, ta sẽ cho ngươi tìm hai cái thế thân trước rời đi Kim Lăng. Bạch Diệu Đông nói, đủ để chứng minh hắn đối chính mình này cháu gái sủng ái, còn tự mình cho nàng an bài thế thân hộ giá hộ tống, loại này đãi ngộ, Bạch Diệu Đông mặt khác mấy cái tôn tử nhưng hưởng thụ không đến. Ăn cảm ơn ra ra. Bạch Mộng Điệp do dự một chút, lại đối điện thoại kia đầu nói. Ra ra, ta không nghĩ đi kinh thành diễn nghệ học viện. Ngạch, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn đi sao? Bạch Diệu Đông có chút tò mò. Ta không nghĩ ly ra ra ngài quá xa, ta liền ở tỉnh Hải vào đại học hảo. Bạch Mộng Điệp nói. Nghe thế, Bạch Diệu Đông khóe miệng lại hiện lên tới mỉm cười, thật là không có bạch đau cái này cháu gái. Việc này chờ ngươi trở về về sau rồi nói sau, ta đi trước tìm ngươi Tứ Thúc hỏi một chút tình huống. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Bạch Diệu Đông lại bát đánh một chiếc điện thoại. Vài phút lúc sau, Bạch Tứ gia Bạch Nghĩa liền tới rồi trong viện. Phụ thân, ngài tìm ta có việc sao? Bạch Nghĩa ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bì nổi. Nhưng là ở nhà mình lão gia tử trước mặt, chính là một chút cũng không dám lỗ mãng. Tiểu Điệp bên người cách kia Lâm Tu là chuyện như thế nào? Bạch Diệu Đông nghiêm túc nói. Ngươi nói cái kia tiểu tử là Tân Hải Lưu Chí Huy giới thiệu cho ta. Bạch Nghĩa thấy lão gia tử biểu tình có chút không đúng, vội vàng ném nồi, đại khái sự tình hắn cũng không nói bậy, rốt cuộc đích xác cũng là Lâm Tu cùng Lưu Chí Huy chủ động tìm tới tới. Nói xong lúc sau, Bạch Nghĩa cẩn thận đối Bạch Diệu Đông nói. Phụ thân, sự tình chính là như vậy, chẳng lẽ cái kia Lâm Tu có vấn đề? Bạch Diệu Đông phất phất tay. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, đáp ứng cái kia Lâm Tu sự tình, đem hết toàn lực đi làm, hắc bạch lưỡng đạo quan hệ toàn bộ vận dụng. Ngạch! Bạch Nghĩa kinh ngạc một chút. Minh bạch! Rất nhiều đồ vật, Bạch Nghĩa này đồng lứa người không rõ ràng lắm, nhưng là Bạch Diệu Đông cái này trình tự người lại là biết một ít. Về nói minh tồn tại. Hiện tại Bạch Diệu Đông trong lòng kết luận cái kia Lâm Tu nhất định là nói minh người. Nếu kia tiểu tử thật là nói minh người, nhưng nhất định không thể đắc tội a. Bạch Diệu Đông nỉ non một câu nói. Buổi tối thời gian, Lôi Nhất Minh đem Lâm Tu đưa đến trong thành thôn cửa. Nga! Lâm Tu ngươi ở nơi này mặt. Lôi Nhất Minh kinh ngạc nói một câu. Lâm Tu gật gật đầu. Ta ông ngoại ở nơi này. Trong thành thôn là tình huống như thế nào? Lôi Nhất Minh cũng lược có nghe thấy, trong lòng suy đoán chẳng lẽ Lâm Tu là hoàng gia người. Đi vào ngồi ngồi sao? Lâm Tu nói. Lâm Tu đối Lôi Nhất Minh vẫn là có chút hảo cảm. Nếu như vậy ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi Nhất Minh cười nói. Hai người trò chuyện thiên, vừa nói vừa đi trở về. Nhưng là mới vừa đi đến ông ngoại nhà Tây bên ngoài thời điểm, Lâm Tu lại thấy một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đổ ở cửa. Thất ra ra chạy nhanh đem ngươi trong phòng cái kia tiểu mỹ nữ kêu ra tới chúng ta nhận thức trong nhà tới khách nhân cũng không biết cùng chúng ta nói một tiếng. Cái kia người trẻ tuổi cao giọng kêu lên. Hoàng Tuấn, ngươi cái này không lớn không nhỏ đồ vật, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ở trong phòng ông ngoại, cao giọng quát. Hoàng Tuấn khinh thường cười, này lão Đông Tây trừ bỏ bối phận cao một chút ở ngoài, thật đúng là không có bất luận cái gì một chút có thể làm hắn khoác lác đồ vật. Thất ra ra, ngươi lời này nói được, ta như thế nào liền không tôn trọng ngươi, ta chính là tưởng cùng cái kia tiểu mỹ nữ sao cái bằng hữu kia lại như vậy. Hoàng Tuấn cao giọng nói. Bên ngoài công bên cạnh mấy đống nhà Tây, ánh đèn đều mở ra, không ít người đứng ở cửa sổ nhìn Hoàng Tuấn ở bên này nháo sự, bất quá lại không có một người quát bảo ngưng lại, một đám đều đang xem ông ngoại chê cười. Lâm Tu thấy như vậy một màn, tức giận đến cả người run rẩy. Này đó, chính là ông ngoại trong mắt người nhà. Ha ha, Hoàng gia Lạc không thật đúng là không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên a. Ở Lâm Tu bên cạnh Lôi Nhất Minh đột nhiên mở miệng đối Lâm Tu nói. Đi thôi. Hắn lấp kín kia hộ nhân ra, chính là ta ông ngoại ra. Lâm Tu lạnh giọng nói. Lôi Nhất Minh nghe vậy sườn sốt, như vậy sao? Vừa rồi Lôi Nhất Minh nói, tuy rằng không tính đại, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, ở chung quanh mấy hộ nhà đều nghe xong cái rành mạch. Tuy rằng Hoàng gia hiện tại không bằng từ trước, nhưng là lại như thế nào sẽ làm một ngoại nhân tùy tiện chỉ trò trò. Phòng ốt bên trong người trẻ tuổi toàn bộ đều chạy ra tới, đem Lâm Tu cùng Lôi Nhất Minh vây quanh. Ui, ngươi vừa rồi nói cái gì? Có loại lại cấp lão tử nói một lần thử xem. Hoàng Tuấn lúc này cũng đẩy ra cùng thế hệ người trẻ tuổi, diếu võ dương oai đối Lôi Nhất Minh nói. Hiện tại Hoàng gia, trên cơ bản có điểm bản lĩnh người trẻ tuổi, hoặc là hỗn quan trường, hoặc là kinh thương, không có chỗ nào mà không phải là ở vì chính mình trong nhà một lần nữa huy hoàng nỗ lực, mà Hoàng Tuấn nhóm người này người, chính là cái loại này ham ăn biếng làm hóa, cả ngày ở trong thành thôn chơi bời lêu lổng sống bằng tiền dành dụm, đánh nhau ẩu đả càng là chuyện thường ngày. Lúc này bộ dáng của hắn, nào có một chút nhà giàu nhân gia đệ tử bộ dáng U Can Su, hoàn toàn chính là một bộ tiểu lưu manh phong phạm. Ta nói có các ngươi như vậy rác rưởi, Hoàng gia xuống dốc thật đúng là không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Lôi Nhất Minh là người nào, kia chính là Hoa Hạ binh vương, sao có thể bị Hoàng Tuấn này bảy tám cái người trẻ tuổi cấp hù dọa trụ, bình tĩnh cười nói. Cậu rằng, ngươi nói ai là rác rưởi đâu? Hoàng Tuấn cắn răng, hắn hận nhất người khác nói hắn vô dụng. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Lâm Tu lúc này chen vào nói. Hắn nói không phải ngươi, mà là ở đây mỗi một vị đều là rác rưởi. Cho ta tấu chết bọn họ. Hoàng Tuấn nhìn không được, phất tay gian cái thứ nhất đối với Lâm Tu cùng Lôi Nhất Minh vọt đi lên. Lâm Tu một cái xoay người trở tay một cái tát liền trều đến Hoàng Tuấn trên mặt. Hoàng Tuấn xông tới tốc độ không chậm, lúc này rồi lại lấy càng mau tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Lôi Nhất Minh động tác cũng không chậm, ở bộ đội huấn luyện kia đều là giết người kỹ xảo, loại này đánh nhau ẩu đả, nếu không phải hắn cố tình phóng thủy, chỉ sợ Hoàng gia này mấy cái trẻ tuổi đều bị hắn trực tiếp cấp làm thịt. Trừ bỏ Hoàng Tuấn, những người khác đều là bị Lôi Nhất Minh cấp phóng đảo. Đến nỗi Lâm Tu, hắn cũng không có lười biếng. Lôi Nhất Minh phóng phiên những người khác lúc sau, hướng tới Lâm Tu bên kia nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Lâm Tu dẫn theo Hoàng Tuấn cổ, tay phải bay nhanh phiến bàn tay. Hoàng Tuấn vốn đang tính có thể xem mặt, bị Lâm Tu sống sờ sờ đánh thành đầu heo bộ dáng, một trương miệng càng là sưng giống lạp xưởng giống nhau. Kêu ngươi miệng tiện. Lâm Tu trong lòng oán hận khó bình. Đặc biệt là nghĩ tới Hoàng Tuấn phía trước bên ngoài công lâu ngoại đối ngoại công bất kính ngữ khí, xuống tay càng trọng vài phần. Lâm Tu, không sai biệt lắm liền tính, đừng đem người cấp đánh chết. Lôi Nhất Minh khuyên bảo một câu. Lâm Tu cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, có ta ở đây, không chết được. Đánh sảng lại nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Ông ngoại phản bác. Ở trong thành thôn tất cả đều là hoàng gia người cư trú, đều là người một nhà. Ngày thường Hoàng Tuấn bọn họ liên hợp lại khi dễ người khác, hoàng gia người cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Này khen ngược, nay cái Hoàng Tuấn bọn họ ở nhà mình trước cửa bị người cấp tấu, hoàng gia người nơi nào còn nhẫn được. Từng nhà bên trong nam nhân đều từ trong phòng mặt chạy ra tới. Đem Lâm Tu cùng Lôi Nhất Minh vây quanh lên. Tuấn Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng dọa nương a. Một cái phụ nữ trung niên từ trong đám người lao tới, ôm Hoàng Tuấn kêu khóc. Đừng ở nơi đó khóc tang, không chết được. Lâm Tu mở miệng nói. Hắn trong lòng tuy rằng phẫn hận, nhưng là xuống tay cũng có nặng nhẹ. Hoàng Tuấn nhiều nhất chính là chịu khổ một chút, phỏng chừng mấy ngày nói không được lời nói, nhưng khẳng định là sẽ không có tánh mạng chi ưu. Hừ, nơi nào tới tên côn đồ, dám tới chúng ta trong thành thôn nháo sự. Một cái đầu tóc hoa râm lão nhân từ trong đám người đi ra. Tộc trưởng, ngươi nhưng xem như tới. Nhất định phải giúp Hoàng Tuấn bọn họ xuất đầu a. Người này đúng là Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Chấn Trung. Lúc trước hắn ở tỉnh Hải chính phủ giữa thân tư địa vị cao, khi đó Hoàng gia ở tỉnh Hải thật đúng là như mặt trời ban trưa, nhảy tế thân tiến vào lớn nhất mấy cái gia tộc chi nhất. Chẳng qua ở hắn tham ô xuống ngựa lúc sau, Hoàng gia cũng bắt đầu chưa gượng dậy nổi lên. Lại nói tiếp, hắn vẫn là ông ngoại Hoàng Chấn Cường đại ca, Lâm Tu đều phải kêu hắn một tiếng đại ông ngoại. Bất quá tuy rằng số tuổi so Hoàng Chấn Cường đại, nhưng là thoạt nhìn, lại không Hoàng Chấn Cường như vậy hiện lão. Hoàng Chấn Trung trên dưới đánh giá một chút Lâm Tu cùng Lôi Nhất Minh. Như thế nào, không nói. Cấp cái công đạo đi, nếu không cho công đạo, ta bảo đảm các ngươi đi không ra trong thành thôn. Thật là ngượng ngùng a, một chút phá sự còn đem ngươi cấp liên lụy vào được. Lâm Tu đối Lôi Nhất Minh ngượng ngùng nói. Lôi Nhất Minh cười một chút. Này cũng kêu sự. Lôi Mỗ bình sinh nhất khinh thường chính là này đó du côn tiểu lưu manh, liền tính không phải ngươi nguyên nhân, ta thấy cũng sẽ ra tay giáo huấn. Lâm Tu cùng Lôi Nhất Minh lo chính mình nói chuyện phiếm chút nào không đem một bên Hoàng Chấn Trung để vào mắt. Cái này làm cho Hoàng Chấn Trung sắc mặt càng thêm khó coi. Hừ, thật đúng là cho rằng ta Hoàng gia là không nha lão hổ, cắn bất động người đúng không? Hoàng Chấn Trung đối người bên cạnh nói. Gọi người lại đây. Hoàng gia ở cao tầng nhân sĩ trong mắt thật là xuống dốc, bất luận là đối tỉnh hải lực ảnh hưởng hoặc là nói kinh tế phương diện. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tại đây trong thành thôn phủ cận cũng dưỡng nhất bang tay đấm tên côn đồ. Một chiếc điện thoại đi xuống, vài phút thời gian. Mười mấy văn long hỏa hổ thanh niên cầm ống thép, khảm đao chờ gây án công cụ chạy tới hiện trường. Lâm Tu khinh thường nhìn những người này liếc mắt một cái, không biết Hoàng Chấn Trung là nghĩ như thế nào, này đó tên côn đồ ở hắn xem ra cùng Hoàng Tuấn bọn họ cũng chính là một cái cấp bậc mặt hàng, trừ bỏ nhiều một ít đánh nhau công cụ ở ngoài, uy hiếp trình độ không có chút nào tăng lên. Uy, ta nói các ngươi có thể tìm điểm đáng tin cậy người lại đây sao? Liền này đó, đủ ta đánh sao? Lôi Nhất Minh nghiêm túc đối Hoàng Chấn Trung nói. Ở Lôi Nhất Minh xem ra là hảo tâm nhắc nhở, nhưng là nghe vào Hoàng Chấn Trung trong tay kia quả thực chính là đối chính mình trần trụi vũ nhục. Hừ, ta đảo muốn nhìn chờ một lát ngươi miệng còn có hay không hiện tại như vậy ngạnh. Hoàng Chấn Trung hừ lạnh một tiếng. Cho ta phế đi bọn họ hai cái. Vô luận như thế nào, Hoàng Chấn Trung đều cần thiết muốn đem Hoàng gia cận tồn tôn nghiêm cấp giữ gìn trụ. Làm tên côn đồ thượng trong thành thôn nháo sự đầu không thể khai, một khi khai đầu, về sau khả năng liền thu không được. Đại ca không cần a. Đang chuẩn bị động thủ Lâm Tu đột nhiên nghe được ông ngoại Hoàng Chấn Cường thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người ngoài, ông ngoại sốt ruột chạy tới. Lão Tam, ngươi ra tới thêm cái gì nhiễu loạn? Hoàng Chấn Trung không khách khí nói. Ông ngoại lôi kéo Hoàng Chấn Cường tay thẳng lắc đầu. Không thể động thủ a, này không phải tên côn đồ, là người trong nhà. Người trong nhà. Không sai, hắn là ta cháu ngoại Lâm Tu a, ngươi đã quên sao? Ông ngoại nói. Chẳng qua là một đám tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Ông ngoại nói, ở đám người bên trong nhấc lên một trận lẩm bẩm tự nói. Lâm Tu. Chính là hoàng đình kia nha đầu nhi tử. Ha ha, còn tưởng rằng này dã loại chết bên ngoài đâu, không nghĩ tới còn sống, hiện tại thế nhưng chạy chúng ta hoàng gia tới nháo sự. Một đứa con hoang cũng xứng nói là chúng ta hoàng gia người một nhà. Tuy rằng trường hợp thực loạn, nhưng là bọn họ nói trên cơ bản đều một chữ không rơi phiêu vào Lâm Tu lỗ tai. Lâm Tu sắc mặt cũng là càng ngày càng trầm, một đôi mắt càng là lạnh băng đến dọa người. Hoàng Chấn Trung lúc này cũng nhíu mày, nếu Lâm Tu chỉ là một tên côn đồ, liền tính là giết hắn cũng không có việc gì, nhưng là hiện tại cư nhiên còn cùng hoàng gia nhấc lên quan hệ, hắn liền không có như vậy hảo động thủ. Rốt cuộc mặc kệ ngầm quan hệ như thế nào, mặt mũi thượng bộ dáng vẫn là phải làm một làm. Hừ, không lớn không nhỏ dã loại, mẹ ngươi chết sớm, không ai giáo đúng không? Hôm nay ta cái này đương đại nương liền phải thế mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi. Hoàng Tuấn lão mẹ Chu Hưng Dung lúc này đứng lên chỉ vào Lâm Tu mắng. Phía trước cho rằng Lâm Tu là bên ngoài tên côn đồ, Chu Hưng Dung nhìn đến hắn xuống tay tàn nhẫn, có chút không dám nói lời nào. Nhưng là hiện tại biết Lâm Tu thân phận lúc sau, Chu Hưng Dung liền có chút có lý không tha người, ỷ vào chính mình trưởng bối thân phận, tự nhận là Lâm Tu không dám đối chính mình động thủ. Nàng nào biết đâu rằng ở Lâm Tu trong mắt, hoàng gia những người này bất quá là người lạ người thôi, không đúng, mặc dù là người lạ người đều sẽ không làm Lâm Tu có như vậy phản cảm. Cái gọi là thân tình. Trưởng bối thân phận đối với Lâm Tu tới nói căn bản không có bất luận cái gì ước thúc. Càng đừng nói này Chu Hưng Dung mắng đến là càng ngày càng khó nghe, liền Lâm Tu lão mẹ Hoàng Đình cũng chưa buông tha. Bang! Một tiếng giòn vang đánh gãy Chu Hưng Dung liếu lo tiếng mắng. Chu Hưng Dung bụm mặt cắn răng chỉ vào Lâm Tu. Ngươi cái này dã loại, ngươi cũng dám đánh ta. Miệng tiện, không phải nên trừ sao? Lâm Tu ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình, thậm chí mang theo một tia lãnh quang. Cùng Lâm Tu nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Chu Hưng Dung cả người đột nhiên run rẩy một chút. Lâm Tu cho nàng cảm giác thật giống như muốn động thủ giết chính mình giống nhau. Trên thực tế cũng không sai, mẫu thân Hoàng Đình vĩnh viễn đều là người khác không chuẩn đụng vào vùng cấm. Lão Tam, chính ngươi nhìn xem ngươi đứa cháu ngoại này muốn tạo phản sao? Cùng chính mình biểu ca biểu đệ đánh nhau còn chưa tính, hiện tại liền trưởng bối đều dám đánh. Ngươi quản mặc kệ. Hoàng Chấn Trung cũng coi như là tìm được rồi cơ hội làm khó dễ, đối ngoại công lạnh giọng nói. Hoàng Đình là chính mình nữ nhi, Chu Hưng Dung kia phiên lời nói làm ông ngoại đều hận không thể đi lên đánh nàng một cái tát. Lâm Tu hành động chỉ làm ông ngoại cảm giác được cả người thoải mái. Đại ca, ngươi lời này nói được liền có chút thiên vị đi, Chu Hưng Dung nha đầu này phiến tử nói chuyện không đầu không đuôi, chẳng lẽ liền không nên giáo huấn một chút. Làm hoàng gia người ngoài ý muốn chính là, luôn luôn đối hoàng gia vâng vâng dạ dạ ông ngoại, cư nhiên phản bác Hoàng Chấn Trung. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Lôi một minh thỉnh cầu. Ông ngoại ở hoàng gia, vài thập niên đều là thuộc về cái loại này nhân gia kêu hắn làm gì liền đang làm gì tính cách. Hắn lúc này đối Hoàng Chấn Trung phản bác nói, làm mọi người ngoài ý muốn vô cùng. So với Lâm Tu một cái tát đánh tới Chu Hưng Dung trên mặt còn muốn cho người ngoài ý muốn. Hoàng Chấn Trung trên ngực hạ phập phồng, một hồi lâu mới ổn định ở cảm xúc. Hảo a, Lão Tam, có phải hay không liền ngươi đều cảm giác đại ca ta vô dụng? Muốn trước mặt mọi người đánh ta mặt đúng không? Ta đem tộc trưởng vị trí cho ngươi ngồi thế nào? Nhất thời bùng nổ, lại không thể thay đổi ông ngoại tính cách, đang nghe đến Hoàng Chấn Trung nói lúc sau, ông ngoại bài trừ khó coi tươi cười. Đại ca, không phải ngươi tưởng như vậy. Ông ngoại nói còn không có nói xong, Lâm Tu trực tiếp đi qua cắm tới rồi ông ngoại cùng Hoàng Chấn Trung trung gian. Lời này cũng không phải là chúng ta nói, ngươi không nghĩ đương cái này tộc trưởng, khiến cho ta ông ngoại tới. Lâm Tu kiên cường nói. Hoàng Chấn Trung lời nói mới rồi, mặc cho ai đều có thể nghe ra tới là khí lời nói. Nhưng là Lâm Tu chặn ngang một răng, lập tức khiến cho Hoàng Chấn Trung có chút xuống đài không được. Chính mình nói ra đi nói, hiện tại chẳng lẽ nói là nói giỡn. Hừ, một cái phá tộc trưởng vị trí, cũng liền ngươi đương cái bảo. Lâm Tu khinh thường lắc lắc đầu, lôi kéo ông ngoại tay trở về đi đến. Ha ha. Lôi Nhất Minh cười một tiếng, cũng đi theo Lâm Tu cùng nhau đi tới trong phòng. Uy tộc trưởng còn động thủ sao? Đi đầu một tên côn đồ đối Hoàng Chấn Trung hỏi. Nếu không đánh, chúng ta liền trở về chơi mạt chược. Lan, đều cút cho ta. Hoàng Chấn Trung giống giận một tiếng, một chân đá đến bên cạnh trên cây. Hồi tưởng lúc trước nhất phong cảnh thời điểm, nghĩ lại hiện tại mấy tên côn đồ đều dám cùng chính mình cợt nhả, thật lớn chênh lệch cảm làm hắn căn bản không tiếp thu được. Lâm Tu cũng mặc kệ hắn có thể hay không tiếp thu. Nói thật, nếu không phải ông ngoại ra tới, sự tình nhưng không dễ dàng như vậy xong việc. Tu Nhi, ngươi thật là quá xúc động. Kia Chu Hưng Dung, nói như thế nào cũng là trưởng bối, liền tính nàng không đúng, cũng không nên động thủ đánh người sao. Ông ngoại cau mày thở dài một hơi nói. Lâm Tu nhìn ông ngoại bộ dáng, trong lòng cũng có chút đau lòng, một người là cái gì tính cách, hoàn toàn chính là hoàn cảnh quyết định. Ông ngoại này vâng vâng dạ dạ bộ dáng, có thể tưởng tượng đến những năm gần đây hắn quá chính là ngày mấy. Ông ngoại, ngươi cũng đừng lo lắng, đánh cũng liền đánh, bọn họ còn có thể như thế nào? Lâm Tu nói. Ông ngoại thở dài. Ai? Cũng chỉ có thể là như thế này, thuận theo tự nhiên. Đúng rồi, vị này chính là. Ông ngoại nói, nhìn về phía Lôi Nhất Minh. Lão nhân gia ngươi hảo, ta kêu Lôi Nhất Minh, là Lâm Tu bằng hữu. Lôi Nhất Minh đối ngoại công nói. Tiểu Lôi ngươi hảo, về sau nhà ta Lâm Tu ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Ông ngoại nói liền hướng phòng bếp đi đến. Các ngươi trước ngồi một chút. Ta cho các ngươi pha trà. Lôi Nhất Minh mọi nơi nhìn một vòng. Lâm Tu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là hoàng gia người a. Ta không phải. Lâm Tu trực tiếp lắc đầu nói. Trước nay liền không phải. Vừa rồi cũng nhìn đến Lâm Tu cùng hoàng gia người quan hệ như thế nào. Lôi Nhất Minh cũng liền không có lại hỏi nhiều. Lâm Tu ca ca. Ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ngây Tiểu Đồng lúc này từ trên lầu chạy xuống dưới. Nhìn đến Ngây Tiểu Đồng, Lâm Tu lo lắng hỏi. Không có việc gì đi. Cái kia kêu Hoàng Tuấn, là chuyện như thế nào? Thấy Lâm Tu dò hỏi, Ngây Tiểu Đồng liền đem sự tình trải qua cho hắn nói một lần. Nguyên lai là Lâm Tu không ở, Ngây Tiểu Đồng chính mình ở nhà nhàm chán, liền ở trong thành thôn đi bộ. Kết quả bị Hoàng Tuấn thấy được. Ngay Tiểu Đồng phát hiện không đúng, liền chạy về ra. Ngay từ đầu còn hảo, nhưng là buổi tối thời điểm, Hoàng Tuấn phỏng chừng là ở nhà uống lên chút rượu, nghĩ tới Ngay Tiểu Đồng, nương rượu kính liền chạy đến ông ngoại nơi này tới nháo sự. Minh bạch sự tình sau khi trải qua, Lâm Tu gật gật đầu, Ngay Tiểu Đồng chỉ cần không bị tổn hại gì, chuyện này liền tính. Nếu cái kia Hoàng Tuấn thật sự đối Ngây Tiểu Đồng động tay động chân, Lâm Tu thật đúng là không ngại giết chết hắn. Tới uống trà. Ông ngoại từ bên trong dẫn theo trà đi ra. Một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Kỳ thật cũng chính là Lâm Tu cấp ông ngoại nói chính mình khi còn nhỏ sự tình, lại hoặc là nghe Lôi Nhất Minh nói hắn ở bộ đội thời điểm trải qua. Lôi đại thúc, ngươi như vậy thân thủ, như thế nào sẽ xuất ngũ đâu? Ngay Tiểu Đồng nghiêng đầu đối Lôi Nhất Minh hỏi. Lôi Nhất Minh thần sắc hơi ám, cười một chút. Ta chân chịu quá thương, bị người đánh gãy quá. Nga. Lâm Tu thần sắc có chút kinh ngạc. Lôi Nhất Minh thân thủ, hắn là rõ ràng. Nếu không phải chính mình ở tuyệt thế trên đảo mặt khổ luyện 5 năm, chỉ sợ chỉ nói cách đấu, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tuy rằng không phải tu luyện giả, nhưng là nhược một ít tu luyện giả, gặp được Lôi Nhất Minh thật đúng là không nhất định là đối thủ. Bị ai đánh gãy a? Ngay Tiểu Đồng tò mò hỏi. Lôi Nhất Minh cười khổ một tiếng. Tính đều là chuyện quá khứ, không có gì hảo thuyết. Lôi Nhất Minh trạng thái có chút không đúng, Lâm Tu tùy tiện cùng hắn hàn huyên hai câu, hắn cũng đứng lên nói. Thời gian không còn sớm. Ta liền đi về trước. Đi thong thả. Lâm Tu lễ phép tính cũng đứng lên. Tu Nhi đưa Tiểu Lôi đi. Ông ngoại ở một bên phất phất tay nói. Lâm Tu cười khổ gật gật đầu, yêu ai yêu cả đường đi. Ông ngoại đối chính mình người bên cạnh thật đúng là nhiệt tâm của quai quét. U Can Su phỏng chừng cũng là lo lắng Lôi Nhất Minh sẽ lọt vào hoàng gia trả thù đi. Chẳng qua ông ngoại lo lắng đến là dư thừa, từ nhà ở vẫn luôn đi tới trong thành thôn bên ngoài, đều không có gặp được nguy hiểm. Dọc theo đường đi, Lôi Nhất Minh đều trầm mặc không nói, phảng phất ở tự hỏi thứ gì. Mãi cho đến đường cách biên, Lôi Nhất Minh mới đột nhiên nói. Lâm Tu, chúng ta xem như bằng hữu đi. Ngạch, xem như đi. Lâm Tu trả lời. Kỳ thật Lôi Nhất Minh ở Lâm Tu trong lòng địa vị cũng là có thể nói là tính bằng hữu. Nếu không phải Lôi Nhất Minh vừa rồi hỗ trợ đối phó hoàng gia mấy người kia, chỉ sợ liền tính đều không tính là. Hoàn cảnh tạo thành một người, Lâm Tu từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh chính là như vậy, chân chính đi vào hắn trong lòng, cũng chỉ có ngây tiểu đồng bọn họ vài người, những người khác tưởng cùng Lâm Tu trở thành bằng hữu chân chính, rất khó. Ta đây có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Lôi Nhất Minh mở miệng hỏi. Lâm Tu không có đáp lời, mà là nhìn Lôi Nhất Minh. Lôi Nhất Minh sững sốt một chút, cũng ý thức được chính mình cùng Lâm Tu quan hệ còn không có hảo đến cái kia trình độ. Là ta đường đột tính, việc này cũng không nhắc lại. Lôi Nhất Minh xua xua tay nói. Ăn trở về sau rồi nói sau. Lâm Tu cũng gật đầu nói. Lôi Nhất Minh lên xe đối Lâm Tu phất phất tay. Tái kiến. Lần sau thấy. Chào hỏi, Lôi Nhất Minh trực tiếp lái xe rời đi. Lâm Tu đại khái có thể ý thức được Lôi Nhất Minh muốn thỉnh hắn bang vội, chỉ sợ cùng hắn đã từng bị đánh gãy một chân sự có quan hệ. Lâm Tu là thật không tính toán đi trêu chọc này đó phiền toái sự tình. Hiện tại hắn trong lòng chỉ nghĩ bồi ngây tiểu đồng đi học, sau đó đem trước kia bằng hữu đều tìm được, làm tất cả mọi người đều quá tốt nhất nhật tử. Đến nỗi sư phó làm chính mình tìm cái kia sư huynh, về sau rồi nói sau, một chút manh mối đều không có, muốn tìm cũng tìm không thấy. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Khai giảng. Tỉnh Hải đầu đường, một cái khất cái dùng cu nát quần áo che đầu, mọi nơi đánh giá một chút, khất cái đột nhiên chui vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Tả quải hữu quải cuối cùng đi vào một cái cho thuê phòng. Cái này cho thuê phòng thực đơn sơ, chỉ có một chương giường, liền dư thừa một cái bàn đều không có. Ở trên giường còn ném lại một kiện màu vàng áo cà sa, đầu giường càng là treo một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp, ba nam hai nữ năm cái tiểu hài tử tế ở bên nhau, cười đến phi thường vui vẻ. Khất cái nhìn kia ảnh chụp ngây người một chút, một hồi lâu qua đi, hắn mới đem trên người khất cái quần áo cởi ra. Nương, Lâm Tu, Trần Kiến Vũ, các ngươi mấy cái gia hỏa, vì tìm các ngươi, lão tử khất cái đều giả thượng. Cởi khất cái quần áo, anh Tuấn gương mặt xuất hiện ở tối tăm ánh đèn hạ. Mặc dù là đầu trọc, cũng che đậy không được hắn soái khí. Hoàn toàn chính là tiêu chuẩn bạch mã vương tử mặt. Người này chính là Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng khổ tìm đại dương minh mông. Nai nai, rốt cuộc là cách nào phú bà ai, như vậy có quyền thế, toàn bộ tỉnh Hải Hắc Bạch lưỡng đạo đều ở tìm ta. Trong khoảng thời gian này thật là muốn điệu thấp một chút. Nằm ở trên giường, đại dương minh mông oán giận nói. Hắn bằng vào anh Tuấn gương mặt. Ở tỉnh Hải cách này phú bà khắp nơi đi thành thị, lừa tiền quả thực là quá nhanh. Chẳng qua chiều nay, đại dương minh mông nghe được toàn bộ Hắc Bạch lưỡng đạo đều đang tìm kiếm chính mình. Trong lòng cân nhắc hẳn là đắc tội có quyền thế phú bà, vì sợ bị tìm được, đại dương minh mông chỉ có thể là giả thành khất cái. Ai, này trong thời gian ngắn chỉ có thể là điệu thấp một chút. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Bạch gia phát động năng lượng quá lớn. Phía chính phủ người ở tìm, hắc đạo người ở tìm, thậm chí là trên đường cái đều dán treo giải thưởng thông báo. Đại dương minh mông lại sao có thể tưởng được đến tìm chính mình người, đúng là chính mình vẫn luôn ở tìm Lâm Tu đâu. Một ngày thời gian thực mau qua đi. Toàn bộ tỉnh Hải các nơi đều náo nhiệt lên. Sở hữu đại học đều ở hôm nay khai giảng. Trên đường nơi nơi đều là trang điểm thời thượng tuấn nam tuấn nữ. Lâm Tu cùng ngây tiểu đồng cũng không ngoại lệ, lôi kéo bao lớn bao nhỏ, đứng ở tỉnh Hải nghệ thuật học viện cửa. Trường học học sinh hội thành viên đang ở nghênh đón tân sinh. Chẳng qua làm Lâm Tu có chút ngoài ý muốn chính là nghênh đón tân sinh học trưởng tất cả đều là nữ sinh, một cách nam sinh đều không có. Tuy rằng Lâm Tu chưa từng vào đại học, nhưng là cũng nghe nói qua, loại này nghênh đón tân sinh sự tình trường học nam sinh đều thực tích cực, rốt cuộc ai cũng không biết. Chính mình có thể hay không tình cờ gặp gỡ một cái mỹ lệ xinh đẹp học muội, học tỷ, như thế nào một cái nam sinh đều không có nhìn đến a? Lâm Tu không hỏi, ngay Tiểu Đồng lại nhìn không được trong lòng lòng hiếu kỳ. Đang ở tiếp đãi cái kia nữ sinh lưu chữ mái bằng mang mắt kính, cười rộ lên cũng khá xinh đẹp. Thượng một lần nghênh đón tân sinh thời điểm, xinh đẹp nữ sinh trên cơ bản đều bị những cái đó học trưởng nhanh chân đến trước, chọc học để nhóm không vui, một đám chiều trường học phản ánh vấn đề, chúng ta trường học cũng thực nhân tính hóa, có người phản ánh vấn đề này, liền phải giải quyết, từ năm nay bắt đầu tiếp đãi công tác đều từ nữ sinh tới làm. Kia học tỷ cũng thực nhiệt tâm giải thích nói. Lâm Tu một chút không nhịn cười ra tiếng. Ngươi nói kia một lần học trưởng năm nay nên bọn họ tiếp tân sinh đi. Ân. Lâm Tu chỉ có thể ở trong lòng mặt cho bọn hắn bất bình. Chính mình lần này xinh đẹp muội tử bị học trưởng nhanh chân đến trước liền không nói. Phản ứng cái vấn đề khiến cho chính mình nhanh chân đến trước cơ hội cũng chưa. Thật đúng là rất có ý tứ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi phòng ngủ. Kia học tỷ nhiệt tâm nói. Học tỷ như thế nào xưng hô a? Ngay Tiểu Đồng hỏi, ta kêu Đoạn Hiểu Văn. Đoạn Hiểu Văn nhưng thật ra thực nhiệt tình, chủ động muốn giúp Ngay Tiểu Đồng túi sách. Chẳng qua Lâm Tu như thế nào sẽ làm một nữ hài tử để đồ vật, chính mình ở một bên xem. Trước đem Ngay Tiểu Đồng đưa đến nữ sinh ký túc xá. Lâm Tu mới cùng Đoạn Hiểu Văn cùng nhau hướng tới nam sinh ký túc xá đi đến. Mới vừa đi đến mấy đống nam sinh ký túc xá lâu, Lâm Tu liền nhìn đến trên ban công đứng một cái lại một cái học trưởng, đôi mắt xanh mượt nhìn nữ sinh ký túc xá bên kia. Đừng nhìn, lại xem bọn họ phỏng chừng đều phải khóc ra tới. Đoạn Hiểu Văn che miệng cười nói. Thực sự có ý tứ. Lâm Tu cười khẽ một chút. Đi đến nam sinh ký túc xá số 3 lâu, Đoạn Hiểu Văn mới dừng lại. Ngươi ký túc xá ở 5 tầng, 502, ta liền không đi vào. Ăn, lý giải, lý giải. Lâm Tu gật đầu. Cảm ơn học tỷ. Không có việc gì, về sau có cái gì không hiểu tới tìm ta chính là. Đoạn Hiểu Văn phất phất tay. Lâm Tu chính mình dẫn theo bao đi tới 5 tầng. Này một đống lâu chủ hẳn là đều là tân sinh, hiện tại còn không có người nào, rất trống không. 502 chính là nơi này. Lâm Tu đi đến 502 ký túc xá cửa trực tiếp đẩy ra. Ở trong phòng đã có một người, một cách mang theo đôi mắt gầy yếu nam sinh, lúc này ngồi ở trên giường, mang tai nghe, đôi mắt sử di động xem. Ở hắn khóe miệng càng là hiện lên dâm đãng tươi cười. Cũng không biết đang xem thứ gì, Lâm Tu đi vào môn hắn đều không có phản ứng. Lâm Tu nghĩ thầm. Rốt cuộc muốn ở chung đã nhiều năm, lần đầu tiên gặp mặt vẫn là đến cho nhân gia chào hỏi một cách đi. Nghĩ như vậy, Lâm Tu đi đến hắn bên cạnh, duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. Tức khắc cái này mắt kính phảng phất điện giật giống nhau, cả người run lên. Ta nói, ngươi làm sao vậy? Lâm Tu còn tưởng rằng người này có bệnh gì đâu, tò mò hỏi. Mắt kính ca ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Ngươi là của ta bạn cùng phòng đi. Ngạch. Lâm Tu gật đầu. Hẳn là đi. Ta kêu Sở Nam. Mắt kính thanh âm rất cao lãnh, nói xong liền trực tiếp đi tới vê cơ đi. Lâm Tu sờ sờ đầu chính mình liền chụp hắn một chút, không đến mức đem hắn cấp đắc tội đi. Không nghĩ ra, Lâm Tu cũng liền không nghĩ, đem chăn khăn trải giường gì đó phô hảo. Mới vừa vội xong còn không có ngồi xuống, cửa lại đi vào tới một cái người. Một cái thân cao 1m8 trắng hán, sau lưng bối một cái đại bao. Xem như vậy, thật không giống như là 18 tuổi hoa quý niên hoa, nói hắn 28 phòng chừng Lâm Tu đều có thể tin tưởng. Trắng hán sờ sờ đầu, nhìn thoáng qua cửa. 502 chính là nơi này. Ngươi hảo. Lâm Tu đối trắng hán phất phất tay. Ta kêu Lâm Tu thỉnh nhiều chiếu cố. Hảo thuyết, em từ Đại Tây Bắc lại đây trong nhà làm em cấp bạn cùng phòng mang điểm đặc sản. Tráng hán nói, từ ba lô bên trong móc ra mấy bao đặc sản đưa cho Lâm Tu. Lâm Tu gật đầu. Cảm ơn, ngươi kêu gì? Em kêu Nhiễm Quang Bưu, bọn em kia mà người đều kêu em Bưu Tử. Nhiễm Quang Bưu nhích miệng cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng. Muốn ta hỗ trợ trải giường chiếu sao? Lâm Tu nhàn dối không có việc gì, đối Nhiễm Quang Bưu hỏi. Nhiễm Quang Bưu thẳng lắc đầu. Không cần, không cần như vậy phiền toái, em chính mình là có thể làm. Hai cái bạn cùng phòng, Sở Nam cấp Lâm Tu ấn tượng đầu tiên là lạnh nhạt, liền giống như một cái hiền giả. Mà Nhiễm Quang Bưu còn lại là thuộc về cái loại này thật sự người loại hình. Nha! Bạn cùng phòng nhóm đều đến đông đủ. Cửa vang lên một cái tùy tiện thanh âm. Lâm Tu quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một người mặc màu đỏ rực tây trang, trong miệng ngậm một đóa hoa hồng, nửa dựa vào cửa nam sinh. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Ta muốn đi ăn bớt. Này nam sinh một thân hồng thật đúng là lóa mắt. Không chỉ có là tây trang quần tây, ngay cả giày da đều là màu đỏ rực. Đâu giống là học sinh bộ dáng, giống như là đi ra ngoài cùng nữ sinh hẹn hò kẻ ngốc giống nhau. Lâm Tu đều cười không nổi, này mấy cái bạn cùng phòng, giống như còn thật không có một cách bình thường. Ngươi hảo, ta kêu Nhiễm Quang Bưu, ngươi kêu ta Bưu Tử hoặc là Tiểu Bưu là đến nơi. Nhiễm Quang Bưu nhiệt tình đối người nọ vươn tay nói. Ta kêu Trương Khải. Trương Khải kinh ngạc nhìn Nhiễm Quang Bưu, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng gia hỏa này là học sinh gia trưởng đâu, không nghĩ tới vẫn là chính mình bạn cùng phòng. Khải ca hảo. Nhiễm Quang Bưu cười nói. Bị một cách thoạt nhìn 27-8 người kêu Khải ca, Trương Khải cũng có chút không thích ứng. Tho khan một chút đối Lâm Tu nói. Vị này chính là. Ta kêu Lâm Tu. Lâm Tu gật đầu. Lúc này chạy đến V cơ Sở Nam cũng đi ra. Đẩy đẩy chính mình thật dày mắt kính. Chào mọi người, ta kêu Sở Nam. Lâm Tu nhìn đến Sở Nam ra tới chào hỏi cũng có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này thoạt nhìn không phải rất cao lãnh sao. Hắc hắc ca mấy cái cùng ta làm bạn cùng phòng các ngươi nhưng kiếm lớn toàn bộ nghệ thuật học viện. Sở hữu xinh đẹp muội tử tư liệu ta đều đã thu thập tới rồi. Trương Khải thoạt nhìn chính là một cái tự quen thuộc tính cách, từ trong bao lấy ra một chồng tư liệu. Lâm Tu khóe miệng run rẩy một chút, gia hỏa này động tác cũng quá nhanh chóng đi. Nghe được Trương Khải nói, Sở Nam có vẻ cực kỳ có hứng thú, mắt kính tỏa ánh sáng tiếp nhận tư liệu. Khải ca, ngưu bút a, ai ra ta đi, này muội tử quả thực. Sở Nam lại nhảy nói âm, làm hắn cao lãnh hình tượng ở Lâm Tu tâm lý trực tiếp rách nát. Sống thoát thoát chính là một cái đáng khinh nam bộ dáng. Kia đương nhiên, đây chính là ta hoa một cái nghỉ hè thời gian bắt được. Trương Khải tự hào nói. Lâm Tu, ngươi cũng đến xem coi trọng ai cùng ta nói, ta giúp ngươi liên hệ. Lâm Tu xua xua tay. Đến, hảo ý lòng ta lãnh, này đó muội tử. Vẫn là các ngươi chính mình lưu lại đi. Kia Bưu ca ngươi đâu? Trương Khải hỏi. Nhiễm Quang Bưu vội vàng xua tay. Không được không được, em không yêu đương. Đúng lúc này, Lâm Tu điện thoại liền vang lên. Nhìn thoáng qua, Lâm Tu liền tiếp nghe nói. Uy tiểu đồng. Lâm Tu ca ca, ngươi như thế nào còn chưa tới a? Ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Ngay tiểu đồng oán trách nói. Bị này đó bạn cùng phòng một trì hoãn, Lâm Tu còn kém điểm đã quên chính mình ước hảo cùng tiểu đồng cùng nhau ăn cơm. Hành ta lập tức liền đến. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Lâm Tu phát hiện chính mình ba cái bạn cùng phòng đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Lâm Tu, ta còn kính ngươi là cái người thành thật, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn ẩn giấu một tay. Trương Khải nhướng mày. Thành thật công đạo, như thế nào thông đồng đến? Lâm Tu cười khổ một chút nói. Ngươi quản ta đâu, giữa trưa thỉnh các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm. Có thời gian sao? Vô nghĩa, có xinh đẹp muội tử, đương nhiên là có thời gian. Trương Khải vui tươi hớn hở nói. chính là độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, ngươi bạn gái các nàng phòng ngủ khẳng định có không ít xinh đẹp muội tử. Sở Nam vừa nghe muội tử cái này đề tài, cũng không nhìn xuống nói. Đối với bọn họ mấy cách đem Ngây Tiểu Đồng ngộ nhận vì là chính mình bạn gái, Lâm Tu cũng không có làm biện giải, liền Sở Nam cùng Trương Khải biểu hiện ra ngoài ra súc bộ dáng. Nếu là biết Ngây Tiểu Đồng chỉ là chính mình muội muội, chỉ sợ được đương trường quỳ xuống tới kêu chính mình một tiếng ca. Việc này các ngươi chính mình cùng nàng nói đi, đi rồi. Lâm Tu nói một tiếng, bốn người từ số 3 ký túc xá bên trong đi ra. Không ít tân sinh từ bên ngoài bị học tỷ mang theo đi vào tới. Nói thật ra, nghệ thuật học viện nam sinh, rất nhiều đều là cái loại này tiểu thịt tươi loại hình, trắng nõn sạch sẽ cảm giác. Lâm Tu bọn họ bốn cái bên trong, phù hợp điều kiện này cũng chỉ có Trương Khải một người. Lâm Tu dung mạo, không thể nói xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là có bao nhiêu xoái, phủ phủ thông thông. Nếu nói Lâm Tu xem như bình quân trục hoàng kia Sở Nam cùng Nhiễm Quang Bưu quả thực chính là kéo thấp trục hoàng người. Ở nữ sinh ký túc xá bên ngoài, Ngây Tiểu Đồng đứng ở cửa. Lâm Tu bên cạnh ba cái bạn cùng phòng đều xem ngây người. Đặc biệt là Sở Nam, khoa trương đem mắt kính gỡ xuống tới xoa xoa, lại mang lên đi. Lâm Tu, ngươi bạn gái, như vậy xinh đẹp a? Xinh đẹp sao? Ta không cảm thấy a. Lâm Tu đảo cũng không có nói láo, Ngây Tiểu Đồng ở trong lòng hắn chính là đương muội muội đối đãi, về dung mạo, hắn cũng không có gì cảm giác. Chẳng qua Lâm Tu nói chính là lời nói thật, nghe vào mặt khác mấy người trong tay, hoàn toàn chính là ở đả kích người. Lâm Tu ca ca. Ngây Tiểu Đồng cũng phát hiện Lâm Tu tiểu bước chạy tới. Này vài vị đều là ta bạn cùng phòng, Trương Khải, Sở Nam, Nhiễm Quang Bưu. Lâm Tu theo thứ tự giới thiệu một lần. Ngây Tiểu Đồng ngọt ngào cười. Các vị ca ca hào. Kia tươi cười ngọt, làm Sở Nam đôi mắt đều chuyển không khai. Trương Khải đào còn hào một chút, một cái tát chụp tới rồi Sở Nam trên đầu. Xem gì xem a. Dù sao đều không phải chúng ta đồ ăn. Ai, nước bùn sinh hoa sen ố lan cắm cảnh bã. Sở Nam thằng lắc đầu cảm thán. Lâm Tu sườn sốt. Có ý tứ gì à? Nói đơn giản điểm chính là hoa tươi cắm tới rồi trên bãi cứt châu. Ủa quai web, u u can su. Con Trương Khải vỗ vỗ Lâm Tu bả vai. Lâm Tu trong lòng buồn cười, cứt châu liền cứt châu đi, chỉ cần có thể đem các ngươi mấy cái sắc lang cấp ngăn trở, đương một lần cứt châu thì đã sao? Chúng ta đến nơi nào ăn cơm a? Ngây Tiểu Đồng dò hỏi. Liền đi cổng trường khẩu tùy tiện tìm một nhà ăn chút đi. Lâm Tu nói. Mấy người hướng tới trường học cửa đi đến. Dọc theo đường đi, Trương Khải cùng Sở Nam đều vây quanh ở Ngây Tiểu Đồng bên người chuyển động, thật cũng không phải đối Ngây Tiểu Đồng có cái gì ý tưởng, mà là ở dự định Ngây Tiểu Đồng phòng ngủ bạn cùng phòng, hy vọng Ngây Tiểu Đồng hỗ trợ dắt điều tuyến. Hai người biểu hiện đậu đến Ngây Tiểu Đồng cười ha ha. Hoàn cảnh tạo thành một người quả nhiên không sai, Lâm Tu cảm giác chính mình cùng này mấy cái bạn cùng phòng ở bên nhau, tâm thái đều trở nên tuổi trẻ nhiều. Đi ở trên đường đột nhiên ở phía sau là ký túc xá chạy ra khỏi một cách lại một cách cả trai lẫn gái điên rồi giống nhau chiều này trường học cửa chạy tới. Bọn người kia sao? Trương Khải kỳ quái hỏi một câu. Lâm Tu cũng là không thể hiểu được. Đi đến trường học cửa sau, mấy người lại phát hiện tổng trường khẩu đã bị phá hỏng, cả trai lẫn gái không biết có bao nhiêu người tễ ở nơi nào, tiếng người ồn ào. Ta đi, đây là sao? Nhiều người như vậy xem náo nhiệt. Trương Khải sờ sờ chính mình cầm kéo lại một cái từ bên cạnh chạy tới tiểu bốn mắt. Hải, anh em, phía trước đây là sao? Ta đi, mệt các ngươi vẫn là chúng ta nghệ thuật học viện học sinh. Các ngươi cũng không biết toàn dân nữ thần Bạch Mộng Điệp muốn tới chúng ta trường học đi học tin tức. Kia tiểu bốn mắt khinh bỉ nhìn mấy người liếc mắt một cái. Gì? Bạch Mộng Điệp muốn tới chúng ta trường học đi học. Xả con bê đi. Sở Nam nghĩ tới Bạch Mộng Điệp bộ dáng, nuốt nuốt mệt thủy. Đừng kéo ta, ta muốn đi ăn bớp. Tiểu bốn mắt ném ra Trương Khải tay, liền tiếp tục hướng tới trường học cửa chạy tới. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Bạch Mộng Điệp đi học. Bạch Mộng Điệp đối với này đó học sinh tới nói, hoàn toàn chính là chỉ có thể ở TV thượng nhìn một cách tồn tại, hiện tại cư nhiên có thể nhìn đến sống, bọn họ không hưng phấn mới kỳ quái. Trương Khải cùng Sở Nam cũng không nhiều lời nói, hai người đi theo tiểu bốn mắt bước chân liền đuổi theo. Bưu ca, ngươi không đi sao? Lâm Tu nhìn một bên ngơ ngác đứng thẳng Nhiễm Quang Bưu hỏi. Nhiễm Quang Bưu sờ sờ đầu. Cái kia gì, Bạch Mộng Điệp là ai a? Ở Tây Bắc ở nông thôn Nhiễm Quang Bưu, nhưng không quen biết cái gì đại minh tinh. Đi thôi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Ngay tiểu đồng cầm Lâm Tu tay nói. Lâm Tu gật gật đầu, hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn cái này Bạch Mộng Điệp vì sao còn muốn tới này nghệ thuật học viện đi học. Trong nhà có tiền chính mình nổi danh, hoàn toàn không có cái này tất yếu đi. Có vấn đề này tự nhiên không chỉ là Lâm Tu, ở Bạch Mộng Điệp tuyên bố tin tức lúc sau toàn bộ hoa hạ giới giải trí đều khiếp sợ, sôi nổi suy đoán Bạch Mộng Điệp vì cái gì muốn tới nơi này tới đi học. Đi tới đám người bên ngoài, Lâm Tu không thể không cảm thán hoa hạ người truy tinh điên cuồng, ngạch không đúng, truy tinh tục là một phương diện, ôm có Trương Khải cùng Sở Nam cái loại này ăn bớt tâm thái đi cũng không ở số ít. Rốt cuộc người nhiều như vậy, ở đại minh tinh trên người đâm một chút, sờ một chút, trở về cũng đủ thổi phồng. Chẳng qua như vậy vấn đề, Bạch gia cùng Bạch Mộng Điệp lại như thế nào sẽ suy xét không đến. Mười mấy ăn mặc màu đen tây trang, cơ bắp đem tây trang căng đến phình phình bảo tiêu đứng ở Bạch Mộng Điệp bên cạnh, Sở Nam như vậy mặt hàng thật đúng là không quá dám hướng lên trên mặt dựa. Đứng ở Bạch Mộng Điệp bên người chính là nàng an bảo đội trưởng Hồ Vũ. Lúc này Hồ Vũ vẻ mặt ngưng trọng khắp nơi nhìn xung quanh, đang xem đến Lâm Tu thời điểm, hắn cũng là sửng sốt một chút. Tiểu thư, Lâm Tu cái kia tiểu tử cũng ở chỗ này. Hồ Vũ nói khẽ với Bạch Mộng Điệp nói. Bạch Mộng Điệp lại như thế nào sẽ không biết Lâm Tu ở chỗ này đi học. Trên thực tế Bạch Mộng Điệp sẽ đến nơi này đi học nguyên nhân chính là bởi vì Lâm Tu. Thượng một lần tách ra lúc sau, Lâm Tu đối nàng thái độ. Giống như là ở nàng trong lòng cắm cây châm giống nhau, phi thường không thoải mái. Lâm Tu. Bạch Mộng Điệp theo Hồ Vũ ánh mắt xem qua đi, đối này Lâm Tu phất tay hô. Nhìn đến Bạch Mộng Điệp đối chính mình chào hỏi, Lâm Tu liền biết, phiền toái tới. Tuy rằng chính mình đối Bạch Mộng Điệp không hề cảm giác, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, này Bạch Mộng Điệp lớn lên thật sự là quá xinh đẹp. Nói nàng là cả nước sinh viên tình nhân trong mộng thật là một chút đều không quá phận. Hiện tại ở cổng trường khẩu cấp chính mình chào hỏi một cái, không biết có bao nhiêu người sẽ đem chính mình phán đoán thành tình địch. Ai? Lâm Tu thở dài, nhìn Bạch Mộng Điệp cái này phiền toái nữ nhân cũng không có đáp lời, cầm ngay tiểu đồng tay liền hướng trong đám người mặt tễ. Ngượng ngùng, phiền toái nhường một chút. Lâm Tu mở miệng nói. Muốn tránh cho này đó phiền toái, Lâm Tu chỉ có thể là làm bộ không quen biết Bạch Mộng Điệp bộ dáng. Ai ngờ đến Bạch Mộng Điệp trực tiếp chui vào đám người, một phen kéo lại Lâm Tu tay. Ui, ta nói tốt xấu xem như bằng hữu đi, ngươi liên thanh tiếp đón đều không nghĩ đánh a. Ngực đại ngốc nghích, Lâm Tu thật muốn mắng nàng một câu ngu ngốc. Chẳng qua trước công chúng, Lâm Tu nếu là mắng, xác định vững chắc kích khởi nhiều người tức giận. Ngạch gặp qua vài lần thôi, bằng hữu không tính là đi, ngượng ngùng, ta muốn cùng ta bằng hữu đi ăn cơm, lần sau gặp mặt lại liêu đi. Lâm Tu nói thẳng nói. Sở Nam cùng Trương Khải đều xem trợn tròn mắt, này Lâm Tu rốt cuộc là người nào? Có một cái xinh đẹp đáng yêu bạn gái liền tính, hiện tại liền đại minh tinh Bạch Mộng Điệp đều một bộ đối hắn có ý tứ bộ dáng. Nghĩ lại chính mình, đừng nói là cái nào cấp bậc mỹ nữ. Liền tính là một cái bộ dáng bình thường bạn gái đều không có. Không chỉ là bọn họ hai cái, cổng trường khẩu sở hữu nam tính đồng bào đều dùng vẻ mặt địch ý biểu tình nhìn Lâm Tu. Lâm Tu không muốn trêu chọc phiền toái, nói xong lời nói lúc sau liền cầm ngay tiểu đồng bài trừ đám người. Lưu lại Bạch Mộng Điệp đứng ở tại chỗ sững sờ. Liền bằng hữu đều còn không tính là sao. Lâm Tu ca ca, cái kia đại minh tinh, như thế nào sẽ nhận thức ngươi a? Ngây tiểu đồng đối Lâm Tu hỏi. Lâm Tu nói, ngươi đã quên phía trước ta đã nói cho ngươi, ta trợ giúp tỉnh Hải Bạch ra bảo hộ một người sao, chính là nàng. Nga. Ngây tiểu đồng gật đầu. Bất quá ngươi nói cũng thật quá đáng đi, nói chuyện một chút đường sống đều không lưu. Nhiều đả thương người ra tâm a. Vẫn là nữ hài tử thận trọng một chút, ngây tiểu đồng cảm giác Lâm Tu lời nói có chút không ổn. Lâm Tu cười khổ một chút. Ngươi lại không phải không thấy được những cái đó học sinh đối Bạch Mộng Điệp có bao nhiêu điên cuồng, chỉ là nàng cho ta chào hỏi một cái, ta đều cảm giác phiền toái thật sự, nếu lại nói cùng nàng là bằng hữu kia về sau ở trường học gì cũng đừng làm bài đội nghênh đón nàng những cái đó kẻ ái mộ tới tìm phiền toái là được. Ngay tiểu đồng vừa nghe, cũng minh bạch Lâm Tu ý tứ. Kia đảo cũng là. Nói nữa, ta cùng nàng vốn dĩ liền không tính là bằng hữu, đừng nghĩ nhiều, ăn chút gì đi. Lâm Tu hỏi. Ta muốn ăn nướng bơ, bơ quy. Ngay tiểu đồng cầm Lâm Tu liền chạy vào một nhà nướng bơ, bơ quy cửa hàng. Hôm nay khai giảng. Này đó cửa hàng sinh ý vốn dĩ hẳn là thực tốt mới đúng, có lẽ là bởi vì Bạch Mộng Điệp đã đến nguyên nhân, làm trong tiệm sinh ý quạnh quẽ thật sự con một người đều không có. Một cái trung niên lão bản cười ha hả đi tới nói. Hai vị đồng học, muốn ăn điểm gì? Đậu làm con mực. Ngay tiểu đồng đang ở điểm đồ vật, Lâm Tu kia ba cái bạn cùng phòng cũng đuổi theo lại đây. Ta đi, Lâm Tu chạy nhanh nói. Ngươi rốt cuộc là nhân vật nào? Liền Bạch Mộng Điệp đều nhận thức. Trương Khải thần sắc kích động nói. Sở Nam càng là cùng gia súc giống nhau, mắt kính hồng toàn bộ nhìn chằm chằm Lâm Tu. Lâm Tu đều bị Sở Nam ánh mắt kia cấp dọa tới rồi. Này mẹ nó đều háo sắc đến có chút si ngốc đi. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ à? Sở Nam thanh âm khàn khàn hỏi. Ta đều nói, chỉ là nhận thức, bằng hữu đều không tính là, không gì quan hệ. Lâm Tu nói. Nghe được Lâm Tu nói, Sở Nam trong mắt tơ máu mới dần dần rút đi, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Trương Khải cùng Sở Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói. Hai ta công bằng cạnh tranh. Lâm Tu nghe được lời này thiếu chút nữa không cười phun ra tới. Các ngươi cạnh tranh. Nhân gia cũng đến có thể coi trọng các ngươi hai cái mới được đi. Chẳng qua Lâm Tu khó mà nói gì đả kích hai người nói, một người cho cái cổ vũ ánh mắt. Ăn cái gì đi? Bạch Mộng Điệp đến nghệ thuật học viện đi học, tuyệt đối là toàn bộ trường học đại sự, nữ sinh bên kia còn hảo một chút đi, nam sinh phòng ngủ bên này ra súc một đám trắng đêm chưa ngủ, nhắm mắt lại chính là chính mình ôm được mỹ nhân về cảnh tượng, sao có thể ngủ được? Tới rồi buổi tối, Lâm Tu cũng phát hiện Sở Nam người này đặc tính. Mỗi ngày buổi tối 12 giờ đúng giờ ôm di động, không biết nhìn cái gì, lúc sau liền đến về cơ đi cũng không biết làm gì. Vài phút về sau ra tới trên cơ bản liền biến thành ngay từ đầu Lâm Tu nhìn đến hắn bộ dáng kia. Giống như tiến vào hiện giả hình thức giống nhau.